Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Luân Hồi Mặt Cướp. Là trưởng môn thổi rớt quần lót là Cambiaso tăng thêm, chạy trồm không ngừng thời gian Trường Hà Thượng, một cái tuyên cổ bất hủ thân ảnh ngồi xếp bằng, trên người của hắn cũng không có quá nhiều dị tượng, có chỉ là một loại sạch nhạt như nước hào quang. Đây là một loại tâm linh ánh sáng, do tâm mà phát, chiếu rọi đại thiên. Khi hắn tâm linh quang huy hạ, ngay cả thời gian Trường Hà đều bị xâm nhiễm, nhiều một loại cùng hắn tương tự quang huy. Trường Hà trên không nhớ năm, nơi này bản thân là không có thời gian cái khái niệm này. Chỉ bất quá hắn thời gian trục cùng nhân gian đồng bộ, sở dĩ nơi này mới nhiều một phần thời gian định nghĩa. Nhân gian đã qua 500 năm. Thương hải hóa ruộng dâu. Đây đã là một cái vương triều trường độ. Trong đó chôn vùi nhiều thiếu long xà. Bao nhiêu hào kiệt. Là vô tình nhất không ai bằng thời gian. Cái này 500 năm. Hắn chỗ cao thời gian trên. Bất động không dung. Tĩnh tâm thể ngộ thời gian bí mật. Cũng cắt tỉa tự thân dịch đạo. So sánh với 500 năm trước hắn dịch đạo biến hóa không lớn. Vẫn chưa có bản chất đề thăng. Nhưng nếu có thể thấy được tâm linh của hắn, liền phát hiện hắn dịch đạo phảng phất hóa thành một khỏa êm dịu không rãnh kim đan. Ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục, siêu việt tất cả, cái gọi là kim đan chỉ là một loại tỉ dụ. Kim giả bất hủ ý, đan giả không câu nệ, hóa thành một thể, lúc này hắn dịch đạo giống như là một viên hoàn mỹ mầm móng. Không có bất kỳ tì vết nào, 500 năm lắng đọng. Đã khiến hắn loại bỏ dịch đạo tất cả không hài hòa chỗ. Đời này của hắn vô số năm từng trải, vô số năm tích lũy, đều bị hắn hóa vào thời khắc này đại đạo chi đan chung. Bổn nguyên thế giới 30 năm, quốc thuật thế giới 60 năm, thiên nguyên 30 năm, đại đường thế giới 180 năm, còn có cái này phong vân thế giới hơn 600 năm. Những thời giờ này tuy là cùng này động bế quan ngàn vạn năm cao thủ so sánh với, không phải nhiều lắm, nhưng mấy năm nay hắn thu hoạch nhưng phải siêu việt bế quan khổ tu vô số năm. Đặc biệt hắn lấy vô tận thất tình lục dục hóa 3000 hồng trần giới. Với hồng trần giới trung luân hồi thập vạn tám thiên thế lấy thành tựu khăng khít cảnh. 108000 năm ký ức mặc dù đã không ở, nhưng trong đó một ít đạo lý, một ít thu hoạch nhưng ở nội tâm của hắn lắng đọng. Cường giả chưa bao giờ là dựa vào thời gian xây thành. Cường giả cần phải đi ma luyện, đi trở thành. Chỉ có như vậy, mới có thể đúc thành một lòng vô địch linh, lấy khống chế vạn đạo. Nếu hắn không phải tuyển chọn chuyển sinh vạn giới, coi như ở thiên nguyên khổ tu thiên tái, cũng bất quá là thành một thông thường cấp 2 tam giai thôi. Cực cảnh đại đạo đều muốn không có duyên với hắn. Tâm linh thanh huy đã đem đại tần thời đại, cùng phong vân thời đại lưỡng cái thời gian đoạn triệt để ăn mòn. Chỉ có tương lai hơn 500 năm năm tháng đã như cũ. Hắn một điểm ý niệm trong đầu với phong vân thời đại thành tựu đạo cảnh, đã đánh tan phong vân thời đại đối với hắn bài xích. Chỉ có tương lai, chính là đại nhật Như Lai địa bàn. Hắn khó có thể phá vỡ mà vào. Thời gian như cũ đang trôi qua, luân hồi kỳ hạn càng ngày càng gần. Một ngày này thời gian Trường Hà nổi bật dung chuyển, cũng vào giờ khắc này Trương Đạo vừa mở mắt đứng dậy, hướng về tương lai mà đi. Trương Đạo nhất bước đi tư thế rất bình thường, nhưng có loại không rõ ý nhị, một bước một tuổi tháng, một bước một càn khôn. Đây là một loại không tự chủ trong lúc đó bộc lộ ra ngoài mùi vị. Tìm hiểu thời gian huyền bí vô số năm, nhất cử nhất động của hắn, đều không tự chủ được mang theo một chút thời gian mùi vị. Cuối cùng hắn rốt cục với phong vân thời đại phần cuối dừng lại. Ở trước mặt của hắn, một tôn đại Phật nằm ngang, đại Phật khoanh chân, mí mắt rủ xuống, nắm trong tay một cái không rõ ấn quyết. Trương Đạo vừa nhìn thấy đại Phật cũng chứng kiến hắn. Hắn biết được cái này cần phải chính là đại nhật Như Lai bản thể. Cái này cùng hắn cạnh tranh đấu số loại này đối thủ. Rốt cục ở trước mặt hắn bày ra hành tích. Đại Phật Phật thân thể rất hoàn mỹ. Uyển nếu là lấy ngọc lưu ly chế tạo, trên đó hiện lên trong suốt quang huy, mà ở đại Phật mi tâm, có một điểm đỏ tươi, phảng phất là mới lên thái dương, trong đó có khó có thể tưởng tượng quang huy. Đối mặt Trương Đạo Nhất đến, đại Phật không có bất kỳ động tác, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhúc nhích xuống. Đại Phật giống như là một tòa tuyên cổ bất động thần sơn. Nhưng từ quang âm đấu truyền, Thương Hải Tăng Điền, như trước như cũ, thấy tình cảnh này, Trương Đạo trầm xuống mặc nửa ngày, cũng khoanh chân ngồi xuống, như đại Phật một dạng bất động không dung. Hắn biết được đại Nhật Như Lai đây là đang xúc thế. Thẳng đến luân hồi tận cùng lúc, cho hắn lôi đình nhất kích. Đối với lần này, Trương Đạo Nhất, không, dám có chút xem nhẹ. Đối với cái này cái lai lịch rất thần bí đại Nhật Như Lai. Lấy hắn nhãn quang hắn cũng nhìn không ra đại Nhật Như Lai căn nguyên. Bất quá hắn có thể xác định, đại Nhật Như Lai cần phải là quãng thời gian này không bị chặn ra lúc cường giả. Từ hắn đã từng thu tập được đôi câu vài lời cũng biết. Đó là một cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại, mà đại Nhật Như Lai lại đi qua trăm vạn năm tu trí. Hắn cũng sờ không trúng đại Nhật Như Lai đến tột cùng có bài tẩy gì. Khoanh chân ngồi xuống, tâm thần của hắn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, dịch đạo như đan, nở rộ vạn trượng quang minh, ánh xuyên thấu qua tâm thần của hắn. Nguyên bản tâm cảnh của hắn đã đến lấy không ánh có tình trạng, mà ở phân thân trở về sau đó, hắn lại tu chỉ mấy trăm năm, nhất thời chạm tới cao hơn một cái tầng thứ. Chỉ bất quá đối với cái kia tầng thứ hắn cũng chỉ là chứng kiến một chút, khó có thể bước vào trong đó. Đó là một cái bịa đặt cảnh giới, trong đó các loại huyền bí, hắn khó có được tam muội. Mênh mông vào mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Thời gian trường hà trên cũng nhấc lên ba đáo, tinh thần của hắn đang cùng thời gian trường hà câu thông. Thời gian sức mạnh to lớn ra thân, lực lượng của hắn càng phát cường đại, nhưng ở bên ngoài, cũng không lộ vẻ mảy may dị tượng. Đại Nhật Như Lai suy nghĩ, đúng là hắn suy nghĩ, xâm tẫn tất cả, một kích quyết thắng, đến bọn họ loại này tầng thứ, chiến đấu không có quá lớn ý nghĩa, nếu không thể một kích quyết thắng, này tương hội là một hồi cực kỳ dài dòng chiến đấu. Có thời gian trường hà bổ sung, bọn họ cũng không có sợ tiêu hao. Thời gian trôi qua, Trương Đạo Nhất tâm thần phản hồi chiếu quá khứ vị lai. Cái này một vạn mấy nghìn năm tất cả các loại đều ở đây trong đầu của hắn xẹt qua. Cùng lúc đó, một loại tên là sức mạnh của tháng năm lại giống ở trong lòng hắn lắng đọng. Dục xứ kỳ lực, tất thừa bên ngoài trọng. Nếu là không có lòng cường đại linh, căn bản không khả năng khống chế thời gian trường hà sức mạnh to lớn. Thời gian trường hà trên, cái này một Phật một người phảng phất hóa thành hai vị tượng đá, đều không lay được mảy may. Nhưng từ dưới người bọn họ thời gian chảy xuôi, bọn họ đã như cũ. Rốt cục, thiên địa sinh biến, luân hồi mạt cướp, ngay cả dưới người bọn họ thời gian trường hà cũng bắt đầu cuộn lại. Trong thiên địa tất cả các loại đều là hóa hư không. Cũng chính là ở một cái chớp mắt này, thời gian trường hà trên bích lũy đột nhiên nghiền nát, tam đoạn thời gian trường hà hòa làm một thể, thời gian giao thoa, hóa thành một cái ánh sáng óng ánh điểm. Đây hết thảy quá khứ, hiện tại, tương lai dung hợp làm một, ủng ủng, tuyệt đối trong hư vô. Đại Nhật Như Lai động, trong điện quang hỏa thạch, hắn một ấn cửu biến, trừ thiên ấn, chạm đất ấn, đại thiên ấn, vô tướng ấn, vô lượng ấn, Bồ Đề ấn, Ma Kha ấn, Niết Bàn ấn, tám ấn thoáng qua thành, sau đó hóa thành cuối cùng Như Lai ấn. Đây là Đại Nhật Như Lai đạo quả thành. Một ấn phía dưới thấy Như Lai. Giờ khắc này Đại Nhật Như Lai trên người vô cùng vô tận kim quang bắn ra bốn phía. Ánh xuyên thấu qua hư vô. Hắn phảng phất hóa thành một luân gian huy hoàng Đại Nhật. Chiếu khắp đại thiên thế giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.